chỉ yêu quỷ y độc phi. Chương 1, mầm tai vạ trong một câu nói. Góc truyện audio.com. Thảo luận về vị tiểu thần tiên này tiến vào thái y viện cần bao nhiêu thời gian. Dù sao tất cả những thần y thành danh ở núi Dược Phật này, đến cuối cùng đều tiến vào thái y viện. Núi Dược Phật rất cao, đồi núi hiểm trở, dược liệu quý hiếm tề tụ trong núi. Phóng mắt khắp Đại Tề hưng thịnh, núi Phật Sơn cách Xâm Châu 60 dặm về phía nam. Nơi này non nước hữu tình, thực vật đa dạng, dược liệu mọc khắp đồi núi. Chỉ có ngọn núi này là khác người. Đó là thảo dược tương sinh tương khắc, đều sinh trưởng ở giữa ngọn núi, là truyền kỳ của Xâm Châu. Từ xưa đến nay, vô số danh y đều sống trong núi này, càng lưu giữ nhiều truyền thuyết cứu sống người. Quả thật không quá đáng chút nào khi nói Dược Phật là núi của trời. Dưới chân núi, dòng suối nhỏ róc rách, nghe nói nơi này âm tào địa phủ không thể quản, nửa cái mạng bị âm ti bắt đi. Mang tới nơi này là có thể sống lại, nghe nói nước chảy từ trên núi Dược Phật xuống đều có công hiệu cường kiện thân thể. Dân chúng gần xa luôn luôn tới nơi này lấy nước dùng. Thần y Quý Tam Dương người được xưng là đối thủ một mất một còn với Diêm Vương. Đã tiến vào thái y viện 10 năm, 10 năm này, cách dòng suối nhỏ mấy trăm thước dưới chân núi, một dược lư, phòng khám, đứng sừng sững giữa bóng rừng. Đông y ở Phật Sơn không còn một người nào vang danh tứ phương. Cũng không nghĩ đầu năm nay, bỗng nhiên nhảy ra một vị thần tiên, một tay ngân châm xuất thần nhập hóa, được gọi là tiểu thần tiên. Tục truyền, vị tiểu thần tiên này chỉ có 15 tuổi nhưng y thuật lại rất cao. Cây cao lớn tây tốt bao thành tường che dược lư thấp thoáng trong đó. Trong sân rộng lớn, dược liệu trong sàng được đặt dưới gốc cây. Ánh mặt trời qua kẽ lá chiếu xuống, mùi thuốc thơm ngát, tươi mát. Ngoài cửa lớn, dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm là một bộ bàn ghế đá. Các chứng bệnh khó đều dùng ngân châm, châm đến khi bệnh khỏi hẳn mới thôi. Hơn nữa, vị tiểu thần tiên này là nữ tử, tuổi còn trẻ, y thuật xuất sắc, thực là anh hùng xuất thiếu niên. Trong lúc thành Xâm Châu vô cùng náo nhiệt, một đôi vợ chồng già ngồi cạnh nhau trên ghế. Bà cụ ho liên tục rồi lại thở hổn hển. Ông cụ ngồi một bên, nhìn chằm chằm người đối diện, thảo luận về vị tiểu thần tiên này tiến vào thái y viện cần bao nhiêu thời gian. Dù sao tất cả những thần y thành danh ở núi Dược Phật này, đến cuối cùng đều tiến vào thái y viện. Núi Dược Phật rất cao, đồi núi hiểm trở, dược liệu quý hiếm tề tụ trong núi, phóng mắt khắp Đại Tề. Trên mặt vài phần lo lắng và khẩn trương, đối diện, một bạch y nữ tử ngồi vững chắc trên ghế, tuổi còn nhỏ, mặt mày uyển chuyển, hơi nhắm mắt lại, chỉ có ngọn núi này là khác người, đó là thảo dược tương sinh tương khắc, đều sinh trưởng ở giữa ngọn núi. Hai ngón tay dừng trên mạch vị của bà cụ, đang bắt mạch, một thiếu niên đứng bên cạnh, tay nâng quyển bao ra, cũng là châm bao, sau một lúc lâu. Quả thật không quá đáng chút nào khi nói Dược Phật là núi của trời. Dưới chân núi, dòng suối nhỏ róc rách, nữ tử mở to mắt, đôi mắt trong veo xuyên thấu lòng người, mang theo ý cười, cong cong như trăng khuyết. Lão bá không cần lo lắng, nghe nói nước chảy từ trên núi Dược Phật xuống đều có công hiệu cường kiện thân thể. Dân chúng gần xa luôn luôn tới nơi này lấy nước dùng. Cách dòng suối nhỏ mấy trăm thước dưới chân núi, một dược lư, phòng khám, đứng sừng sững giữa bóng rừng, cây cao lớn tây tốt bao thành tường che dược lư thấp thoáng trong đó. Trong sân rộng lớn, dược liệu trong sàng được đặt dưới gốc cây, trong phổi đại nương có hơi nhiệt, đả thông khí là không có việc gì, để ta châm cứu cho đại nương, rồi uống hai lần thuốc, uống hai ngày sẽ không còn ho nữa. Miên Sơ Hàn cười nhẹ nhàng, giọng nói thanh mị dễ nghe, làm thầy thuốc, ánh mặt trời qua kẽ lá chiếu xuống, mùi thuốc thơm ngát, tươi mát. Ngoài cửa lớn, dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm là một bộ bàn ghế đá. Một đôi vợ chồng già ngồi cạnh nhau trên ghế, bà cụ ho liên tục rồi lại thở hổn hển. Ông cụ ngồi một bên, nhìn chằm chằm người đối diện, khuôn mặt này của nàng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Thiếu niên bên cạnh mở bao ngân châm, đủ các loại ngân châm lớn nhỏ hiện ra giữa tầm mắt,

Văn Thuật lập tức hừ hừ, ngươi không phải tiểu thư, điên cuồng lải nhải cái gì, tiểu thư, tên Văn Thuật rất hay, không cần đổi, hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, giữa cành lá sum suê, bầu trời xanh lớn, bầu trời của thế giới này thật tinh khiết, không có lấy một tia ô nhiễm, không cần đổi, Nguyên Sơ Hàn nhìn một trong viện, một ngoài cửa đang cãi nhau, nhịn không được lắc đầu. Thật sự quá ồn ào, đi tới thế giới này đã 1 năm rưỡi. Đến bây giờ, Nguyên Sơ Hàn biết nàng đã không quay về được nữa. Chỉ là cũng chẳng sao, nàng vẫn làm nghề cũ. Hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, giữa cành lá sum suê. Bầu trời xanh lớn, bầu trời của thế giới này thật tinh khiết. Không có lấy một tia ô nhiễm, đi tới thế giới này đã 1 năm rưỡi. Đến bây giờ, Nguyên Sơ Hàn biết nàng đã không quay về được nữa. Chỉ là cũng chẳng sao. Nàng vẫn làm nghề cũ. Ít nhất kiến thức đời trước của nàng không biến mất. Hương phụ sắp xếp thảo dược trong viện. Văn Thuật sau cùng cũng đi hỗ trợ. Ít nhất kiến thức đời trước của nàng không biến mất. Hương phụ sắp xếp thảo dược trong viện. Văn Thuật sau cùng cũng đi hỗ trợ. Hai người kia là nha hoàn và gã sai vặt của Nguyên Sơ Hàn. Cũng là đồ đệ của nàng. Đến thế giới này, Nguyên Sơ Hàn vẫn tương đối vừa lòng. Hai người kia là nha hoàn và gã sai vặt của Nguyên Sơ Hàn. Cũng là đồ đệ của nàng. Đến thế giới này, Nguyên Sơ Hàn vẫn tương đối vừa lòng. Tối thiểu nàng không đến mức lưu lạc đầu đường. Nhìn hai người bọn họ bận việc, trên mặt nàng thêm vài phần thỏa mãn. Mặc kệ tương lai thế nào, tối thiểu nàng không đến mức lưu lạc đầu đường. Nhìn hai người bọn họ bận việc, trên mặt nàng thêm vài phần thỏa mãn, mặc kệ tương lai thế nào, cuộc sống hiện tại đã khiến nàng vừa lòng, tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh của sông núi, đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng, trên con đường nhỏ, cuộc sống hiện tại đã khiến nàng vừa lòng, tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh của sông núi, đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng, trên con đường nhỏ, một đội ngũ chói mắt đang đi tới. 4 con ngựa cao to, người mặc trang phục giống nhau, đều mang bảo kiếm trước sau bảo vệ xe ngựa, một đội ngũ chói mắt đang đi tới, 4 con ngựa cao to, người mặc trang phục giống nhau, đều mang bảo kiếm trước sau bảo vệ xe ngựa, nhìn ra bọn họ chỉ là hộ vệ, xe ngựa trông hết sức xa hoa tinh xảo, khắc hoa uyển chuyển, con ngựa kéo xe có màu lông lại càng tỏa sáng, nhìn ra bọn họ chỉ là hộ vệ. Xe ngựa trông hết sức xa hoa tinh xảo, khắc hoa uyển chuyển, con ngựa kéo xe có màu lông lại càng tỏa sáng, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Vừa thấy đã biết không phải người tầm thường, có thể là người nào giàu có trong thành, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Vừa thấy đã biết không phải người tầm thường, có thể là người nào giàu có trong thành, đoán chắc lại là hạng người chỉ ăn của ngon vật lạ chạy đến nơi đây. Người như vậy, Nguyên Sơn Hàn gặp không chỉ một, đoán chắc lại là hạng người chỉ ăn của ngon vật lạ chạy đến nơi đây. Người như vậy, Nguyên Sơn Hàn gặp không chỉ một, đây là nơi vô sỉ nhất thế giới này. Người giàu có giàu đến chảy mỡ, người nghèo cùng cực bụng ăn không no. Cho nên, đây là nơi vô sỉ nhất thế giới này. Người giàu có giàu đến chảy mỡ, người nghèo cùng cực bụng ăn không no. Cho nên, phàm là có người giàu tới chỗ này, Nguyên Sơ Hàn luôn thu phí xem bệnh cực kỳ cao, mấy cái phí xem bệnh khác nhau tùy theo nhóm người. Trong viện, phàm là có người giàu tới chỗ này, Nguyên Sơ Hàn luôn thu phí xem bệnh cực kỳ cao, mấy cái phí xem bệnh khác nhau tùy theo nhóm người. Trong viện, Văn Thuật cùng Hương Phụ đều đã đứng lên nhìn qua, tư thế bực này, chắc chắn không phải người bình thường. Xe ngựa dừng trước dược lư. Phòng khám, Văn Thuật cùng Hương Phụ đều đã đứng lên nhìn qua, tư thế bực này, chắc chắn không phải người bình thường. Xe ngựa dừng trước dược lư, phòng khám, con ngựa mạnh mẽ dừng ngay trước mắt, Nguyên Sơ Hàn ngồi nơi này có thể nhìn thấy tận bên trong lỗ mũi con ngựa. Con ngựa mạnh mẽ dừng ngay trước mắt, Nguyên Sơ Hàn ngồi nơi này có thể nhìn thấy tận bên trong lỗ mũi con ngựa. Con ngựa giàu sang nhà người ta còn cao như vậy. Lại càng khiến Nguyên Sơ Hàn ghê tởm trong lòng, cười nhạt vài phần, tiểu thần tiên là vị nào, con ngựa giàu sang nhà người ta còn cao như vậy, lại càng khiến Nguyên Sơ Hàn ghê tởm trong lòng, cười nhạt vài phần, tiểu thần tiên là vị nào? Một hộ vệ từ trên ngựa nhảy xuống, trong tay cầm kiếm, ánh mắt lợi hại quét một vòng ba người trước Dược Lư. Sau cùng tầm mắt dừng trên người Nguyên Sơ Hàn, dù sao hai người kia đều đang làm việc, chỉ có Nguyên Sơ Hàn là ngồi dưới tàng cây hóng gió. Vóc dáng Nguyên Sơ Hàn cao gầy, toàn thân váy trắng không nhiễm bụi, tóc dài búi ở sau đầu, lay động theo động tác của nàng. Đôi mắt hơi cong như trăng non bừng tỉnh. Mời, không nói nhiều, hộ vệ trực tiếp giơ tay. Ý bảo Nguyên Sơ Hàn đứng bên cạnh xe ngựa, đôi mắt hơi cong như trăng non bừng tỉnh. Nàng không khỏi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên xem bệnh thế này. Cái giá hẳn phải rất lớn. Cất bước về phía xe ngựa. Khoảng cách ngày càng gần, có thể nhìn rõ phần chạm khắc trên xe. Phần đuôi xe đều được đính bảo thạch, thật sự là xa hoa tới cực điểm. Cửa kính bên trong xe bị đẩy ra, thân xe rất cao, cửa sổ đẩy ra, nàng không thấy rõ bên trong. Một bàn tay từ trong cửa sổ vươn ra, tay đẹp thon dài, cửa kính bên trong xe bị đẩy ra, thân xe rất cao, cửa sổ đẩy ra, nàng không thấy rõ bên trong. Một bàn tay từ trong cửa sổ vươn ra, tay đẹp thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, là tay nam nhân, lộ ra một đoạn tay áo. Cổ tay áo thêu hoa văn tinh tế, chất vải phi phàm, nhìn liền biết là người phú quý. Không những phú mà còn là người cực kỳ phú. Dùng tơ chuẩn mạch, không cho chạm vào ta. Tay vừa vươn ra, bên trong xe ngựa truyền ra một câu. Giọng điệu lạnh lùng, tràn đầy khinh thường, tựa như chạm vào hắn sẽ làm hắn bẩn. Vừa nghe lời này, Nguyên Sơ Hàn thu tay, xoay người rời đi, Bản đại phu không trị bệnh phụ khoa, hắn ta nếu chân quý như thế thì đừng đi xem bệnh. Để chết cho xong, nàng đi nhanh vào sân. Ngựa dưới chân một hộ vệ khác vừa động, lạnh lùng chặn Nguyên Sơ Hàn lại, nhưng người trong xe lại thu tay về. Đi thôi, cửa kính xe đóng bốp một tiếng. Giọng điệu lạnh lùng nói rõ không tin Nguyên Sơ Hàn. Trở về trong viện, Nguyên Sơ Hàn đưa lưng về phía ngoài viện. Bóng lưng cao gầy nhìn không ra biểu hiện gì, nhưng trên khuôn mặt kiều diễm lại lan tràn tức giận. Văn Thuật cùng Hương Phụ không lên tiếng, nhìn đoàn người rời đi như khi đã đến. Thậm chí ngay cả con ngựa còn cảm thấy vị tiểu thần tiên trong truyền thuyết này không thể tin. Dương cao đầu, nhìn đoàn người rời đi như khi đã đến. Thậm chí ngay cả con ngựa còn cảm thấy vị tiểu thần tiên trong truyền thuyết này không thể tin. Dương cao đầu, lấy lỗ mũi hướng về phía mọi người. Nghe tiếng vó ngựa xa dần, Nguyên Sơ Hàn hừ một tiếng rét lạnh. Dạo này, toàn gặp loại dùng mông suy nghĩ. Tiểu thư nói rất đúng. Không tin tiểu thần tiên thì đừng đến xem bệnh. Tên kia khẳng định được chết sớm. Văn Thuật nhanh chóng phụ họa, lấy lỗ mũi hướng về phía mọi người. Nghe tiếng vó ngựa xa dần, Nguyên Sơ Hàn hừ một tiếng rét lạnh. Dạo này, toàn gặp loại dùng mông suy nghĩ. Hương Phụ lập tức gật đầu. Tiểu thư đừng tức giận. Nghe giọng hắn đã biết là bệnh nguy kịch. Khẳng định sống không qua tháng này. Tiểu thư nói rất đúng. Không tin tiểu thần tiên thì đừng đến xem bệnh. Tên kia khẳng định được chết sớm. Văn Thuật nhanh chóng phụ họa. Người đừng tức giận. Nguyên Sơ Hàn thở sâu. Nói nàng vẫn còn trẻ con. Chuyện cười. Hương Phụ lập tức gật đầu. Tiểu thư đừng tức giận. Nghe giọng hắn đã biết là bệnh nguy kịch. Khẳng định sống không qua tháng này. Người đừng tức giận. Nguyên Sơ Hàn thở sâu. Nói nàng vẫn còn trẻ con. Chuyện cười. Thân thể nàng tuy còn nhỏ nhưng tên kia không biết cái gọi tuổi tác tâm lý sao. Kẻ có tiền cao ngạo nàng đã gặp nhiều. Thân thể nàng tuy còn nhỏ nhưng tên kia không biết cái gọi tuổi tác tâm lý sao. Kẻ có tiền cao ngạo nàng đã gặp nhiều. Loại không biết gì như hắn là lần đầu tiên. Chúc hắn chết sớm, nhưng nghe giọng nói của hắn trung khí 10 phần. Đoán là không thể chết sớm. Vậy thì chúc bệnh tình hắn tăng lên. Vĩnh viễn trị không hết. Tiểu thư, người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Loại không biết gì như hắn là lần đầu tiên. Chúc hắn chết sớm, nhưng nghe giọng nói của hắn trung khí 10 phần. Đoán là không thể chết sớm. Hai chúng ta đem thảo dược phơi dưới ánh mắt trời lật qua. Sau đó đi làm cơm. Hôm nay người muốn ăn gì? Vậy thì chúc bệnh tình hắn tăng lên. Vĩnh viễn trị không hết. Tiểu thư, người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hai chúng ta đem thảo dược phơi dưới ánh mắt trời lật qua. Sau đó đi làm cơm. Hôm nay người muốn ăn gì? Hương Phụ đỡ cánh tay Nguyên Sơ Hàn đi về phía gian phòng. Đánh lạc hướng chuyện khác để nàng quên đi tức giận. Còn gặp lại ta lần nữa. Ta sẽ dùng một châm đưa hắn đến Tây Thiên. Tức giận trong người Nguyên Sơ Hàn vẫn chưa tiêu. Hương Phụ đỡ cánh tay Nguyên Sơ Hàn đi về phía gian phòng. Đánh lạc hướng chuyện khác để nàng quên đi tức giận. Còn gặp lại ta lần nữa. Ta sẽ dùng một châm đưa hắn đến Tây Thiên. Tức giận trong người Nguyên Sơ Hàn vẫn chưa tiêu. Ngân châm của nàng nói đứng thứ hai thì không ai hô đứng thứ nhất. Nói nàng vẫn còn tính trẻ con không thể tin. Đây chính là vũ nhục nhân cách. Ngân châm của nàng nói đứng thứ hai thì không ai hô đứng thứ nhất. Nói nàng vẫn còn tính trẻ con không thể tin. Đây chính là vũ nhục nhân cách. Hương Phụ gật đầu như giã tỏi. Tiểu thư nói đúng lắm. Ngay cả lão gia còn nói tiểu thư là thiên tài trăm ngàn năm khó gặp. Cứu người giết người chỉ trong một chiêu. Lần sau thấy hắn, người sẽ đưa hắn một đoạn đường. Được định hót, tâm tình Nguyên Sơ Hàn tốt hơn chút. Hương Phụ gật đầu như giã tỏi. Tiểu thư nói đúng lắm. Ngay cả lão gia còn nói tiểu thư là thiên tài trăm ngàn năm khó gặp. Cứu người giết người chỉ trong một chiêu. Lần sau thấy hắn, người sẽ đưa hắn một đoạn đường. Được định hót, tâm tình Nguyên Sơ Hàn tốt hơn chút. Chẳng qua, loại người dùng mông suy nghĩ này nàng không cần gặp lại. Miễn khiến nàng tức giận. Nhưng nếu thấy, khẳng định không tha, cách chương. Chẳng qua, loại người dùng mông suy nghĩ này nàng không cần gặp lại. Miễn khiến nàng tức giận, nhưng nếu thấy, khẳng định không tha, cách chương.